Nhà ma của tôi liên thông với địa phủ. Chương 397. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu một ngày nào đó dị thần thật sự để mắt tới trái đất. Mạnh bà khẽ nói, giọng bà trầm xuống như vang vọng từ một nỗi đau xưa cũ. Thì trái đất sẽ trở thành một phần cơ thể của hắn, một mảnh ghép khổng lồ trong thân thể không tưởng. Khi đó, tất cả sự sống nơi đây sẽ bị đồng hóa, hàng tỷ sinh linh hóa thành tro bụi, mọi thứ đều kết thúc. Nghe đến đây, Lê Diệu lặng người, cô không dám tưởng tượng viễn cảnh ấy, nhưng Mạnh bà chưa dừng lại. Bà tiếp tục kể, giọng trầm tĩnh nhưng đầy tiếc nuối. Các vị thần không thể khoanh tay đứng nhìn trái đất bị nuốt chửng. Họ buộc phải gác lại tất cả mâu thuẫn, dốc toàn bộ thần lực, hợp sức cắt đứt sự chú ý của dị thần. Lê Diệu chớp mắt, trái tim như ngừng đập khi nghe câu tiếp theo. Kết quả là, toàn bộ các vị thần đã hy sinh. Họ tan biến hoàn toàn, đổi lấy sự sống còn cho thế giới này. Mắt cô đỏ hoe, cảm xúc dâng lên cuồn cuộn như thủy triều. Không còn các vị thần, chỉ để cứu lấy một hành tinh nhỏ bé giữa vũ trụ bao la. Cô khẽ thì thầm, nếu không có nhà ma, liệu thế gian này còn có đại thánh, còn có bà không? Thấy rõ sự xúc động của cô gái nhỏ, Mạnh bà nhẹ nhàng vỗ về. Đừng buồn, cục cưng của bà, không cần phải buồn đâu. Chúng ta chết đi là đáng giá. Các vị thần được nhân loại tôn thờ, cung phụng bao đời, đến lúc cần bảo vệ họ, chúng ta phải đứng ra gánh vác. Khi tất cả ra đi, họ đều rất bình thản, không hối tiếc. Sau phút trầm mặc, Mạnh bà bắt đầu giải thích những thắc mắc của Lê Diệu. Nhà ma là gì? Nhà ma là thần khí được các vị thần hợp lực tạo nên, là kết tinh của thần lực và trí tuệ. Các phó bản bên trong đó, một số là không gian riêng của các vị thần tụ linh. Càn khôn một số được lấy từ những thế giới từng bị hệ thống xuyên nhanh xâm lược, tức vùng đất xám. Nói cách khác, nhà ma chính là di sản cuối cùng của các vị thần, thứ duy nhất còn sót lại sau khi họ tan biến khỏi vũ trụ. Về cha mẹ của Lê Diệu, Mạnh bà lắc đầu. Bà không biết chính xác họ ở đâu, nhưng chắc chắn họ chưa chết. Có thể họ đang ở một vị diện khác, chưa tìm được đường về. Lê Diệu tựa đầu vào đầu gối Mạnh bà, mắt long lanh đầy tò mò. Nhà ma tồn tại chỉ để đối phó với hệ thống xuyên nhanh thôi sao? Không chỉ vậy đâu, Diệu Diệu, Mạnh bà khẽ cười, nhẹ nhàng chạm vào sống mũi cô. Các vị thần từng dự đoán rằng nếu chỉ dựa vào sức mạnh trái đất thì không thể mãi chống lại tín đồ của dị thần. Để bảo vệ quê hương mình, nhất định phải lập một liên minh rộng khắp kết nối với các vị diện khác. Bà hy vọng cháu có thể phát triển nhà ma khắp vũ trụ, mở ra các chi nhánh, liên minh cùng những vị diện còn chưa bị đồng hóa, cùng nhau chống lại tín đồ dị thần. Nghe vậy, Lê Diệu chợt nhớ đến nhóc thiên đạo ở vị diện trước đó. Cô bật cười, bà, thật ra, đối với các vị diện khác, thì cháu cũng là kẻ ngoại lai thôi. Ở nơi trước cháu đến, thiên đạo luôn cảnh giác với cháu như thể sợ bị xâm nhập vậy. Thật sao? Mạnh bà nhướng mày, rồi gật đầu hài lòng. Vậy thì tốt, thiên đạo nào càng cảnh giác thì hệ thống xuyên nhanh càng khó chen vào. Nếu gặp những thiên đạo tỉnh táo như vậy, cứ chủ động đàm phán. Nếu họ không đồng ý, thì ta không mở chi nhánh. Chỉ nên đặt chi nhánh ở những nơi thiên đạo lỏng lẻo, không quan tâm nhiều. Chúng ta không thể cứ bị động mãi như thế. Phải bắt đầu phân công rõ ràng, xây dựng tổ chức. Ánh mắt bà trở nên nghiêm túc. Trước đây, Mạnh bà luôn nghĩ còn quá sớm để phân công nhiệm vụ. Bà tin rằng Lê Diệu cần nhiều thời gian hơn để trưởng thành, để chuẩn bị tinh thần. Nhưng không ngờ, cô bé ấy lại lớn nhanh đến vậy, tâm trí vững vàng, trái tim mạnh mẽ, ý chí sáng rõ. Giờ đây, cô đã đủ nhiệt để bắt đầu phản công. Tuy nhiên, với Lê Diệu, cô lại không nghĩ đến điều gì quá cao xa. Cô chỉ là một mầm non vừa mới nhú, còn cần thời gian để phát triển từng bước. Cô không dám mơ tưởng đến việc bảo vệ toàn bộ vũ trụ. Chỉ cần có thể bảo vệ trái đất đã là khó khăn vô cùng. Phân công thì chưa vội, nhưng việc mở rộng chi nhánh nhà ma thì hoàn toàn có thể làm ngay. Cô nghĩ mở thêm chi nhánh sẽ là nhiệm vụ chính, còn truy tìm kẻ xuyên nhanh sẽ là nhiệm vụ phụ. Nghĩ là làm, Lê Diệu lập tức triệu tập toàn bộ nhân viên nhà ma, tổ chức một cuộc họp quy mô lớn để thảo luận chi tiết về kế hoạch mở rộng. Từ hôm đó, một bước ngoặt mới bắt đầu, bước ngoặt của một nhà ma đang lớn dần trong vũ trụ. Từ cội rễ trái đất lan ra những vị diện xa xôi, sẵn sàng đối đầu với cái ác từ ngoài chiều không gian. Cách chương